huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 123, hết thảy trấn áp. Trưởng lão xuất thủ, 1/5, còn có ai, đi lên đánh một trận. Lớn như vậy thanh âm, truyền khắp 4 phương 8 hướng, nhưng không một người đứng ra, dám cùng Tiêu Phàm đánh một trận. Lý Hoành trở về xoay người, căm tức mấy người kia, rõ ràng nói xong phải ra tay, cũng là ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Điều này làm cho hắn rất là tức giận, đồng thời, trong lòng hắn đối với Trương Hải cũng là có chút bất mãn. Liền Tiêu Phàm bí thuật đều chưa từng bước ra, tại chỗ bị thua, nhất định chính là một phế vật. Tiêu Phàm, đừng có kiêu ngạo. Ta Lý Hoành tới chiến ngươi. Lý Hoành thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên lôi đài, khí huyết như hồng, pháp lực phun trào như nộ hải kinh đào, rõ ràng bất quá là thần thông cảnh giới đại viên mãn, lại cứ sinh tản ra trường sinh cự đầu một dạng khí tức, khiến người ta vẻ sợ hãi. Lý Hoành rốt cục xuất thủ, chỉ sợ lúc này đây, kết quả tất nhiên không phải. Có người vừa cười vừa nói. Có thể lời của hắn còn chưa từng nói xong, liền cũng nữa nói không được nữa. Oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm. Lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế. Đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Chân đạp thần kiếm, hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như hạo 560 hãn tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh. Cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hư ảnh không ngừng rõ ràng. Một cỗ tuyệt cường uy áp đột nhiên hàng lâm. Tại này cổ tuyệt cường dưới sự uy áp, bốn phía lôi đài tu sĩ đều vong hồn ứa ra, sợ không ngớt. Đây là cái gì sát phạt thuật? Sao biết kinh khủng như vậy? Tiêu Phàm giống như một tôn ma thần vậy, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra, song đồng thâm thúy không gì sánh được, tựa như mênh mông tinh không khó có thể nhìn thấu. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, oanh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Cuộn tất cả lên, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. Tại bực này khủng bố dưới sự uy áp, Lý Hoành liền thân thể đều không đứng thẳng. Nhãn thần vạn phần hoảng sợ, liền cầu xin tha thứ nhận thức thua, đều không thể nói ra. Tiêu Phàm diện vô biểu tình, đôi nhãn bên trong một mảnh lạnh lùng màu sắc, đạm mạc nói, nhảy nhót, BFBJ, Joker vậy gì đó, cũng dám cuồng vọng, làm cho sau lưng ngươi người tới tìm ta, bằng không, trấn áp ngươi 10 năm. Oanh! Lý Hoành còn muốn mở miệng, đại đạo bảo bình đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rũ xuống, giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng, tại chỗ đem nhốt, sau đó, không cho hắn phản kháng. Chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực, tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong, tại mọi người còn chưa kịp tiêu hóa lúc, Tiêu Phàm bàn tay xòe ra. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức tràn ngập ra, đem mới vừa Lý Hoành đứng sau lưng mấy người, tại chỗ bát, thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều là gương mặt mục trừng khẩu ngốc. Khó có thể tin, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thắng bại trong nháy mắt đã phân ra, bọn họ cũng không kịp phản ứng. Lý Hoành đám người đã bị Tiêu Phàm bắt, trấn áp với thần bí kia bảo bình bên trong, liền một tia sóng lớn đều chưa từng nổi lên. Đây chính là mấy vị từng lực chém trường sinh cự đầu thiên tài tu sĩ. Thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Đã bị Tiêu Phàm tại chỗ trấn áp. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Như vậy kinh tài diễm diễm, chiến lược vô song người, ai còn dám nghi vấn? Ha ha, ta liền biết, Tiêu sư đệ tất nhiên không phải biết không chịu được như thế. Quả nhiên, không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a. Trương Khang hưng phấn nói, tựa như mới vừa làm ra đây hết thảy người là hắn một dạng. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, hắn lại là kinh khủng như vậy. Hối hận không phải làm ban đầu a. Lưu Phong tâm lý đang rỉ máu, tràn đầy vô tận hối hận. Sớm biết Tiêu Phàm bất phàm như thế, lúc đó hắn nên chăm sóc chính mình cái miệng thúi kia. Cho dù là không nói lời nào cũng tốt. Bây giờ, Tiêu Phàm đã là lớn lên thành hắn đều cần ngưỡng vọng người. Hắn liền ba kết tư cách cũng không có. Ngược lại được lo lắng Tiêu Phàm có thể hay không ghi hận cho hắn. Từ đó về sau, Lưu Phong chính là trở nên quả ngôn thiếu ngữ đứng lên. Hắn thường cùng người ta nói chỉ câu có. Nói nhiều tất có mất a. Đoàn người trong Lý Thiên, ánh mắt trừng lớn lớn, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn đã từng dự liệu quá, Tiêu Phàm tất nhiên không phải biết không chịu được như thế. Cái tay trấn áp Lý Hoành đám người, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lý Hoành một nhóm người, tại chỗ bị trấn áp. Liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ sợ, màn này phía sau thao túng người. Cũng đều là vạn vạn không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục. Bất kỳ âm mưu quỷ kế. Ở không thể địch nổi lực lượng trước mặt. Đều là giống như một chàng chê cười a. Lý Thiên cảm khái nói. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan. Chí mưu kinh thiên. Có ở mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng vũ lực trước mặt. Làm như Joker biểu diễn một dạng. Chỉ là tăng thêm hài hước. Bất quá. Hắn nếu như vậy vô địch. Mới vừa Trương Hayden chàng lúc. Hắn vì sao không phải cường thế đem trấn áp. Lý Thiên có chút không rõ Tiêu Phàm cách làm. Hắn tự nhiên là sẽ không hiểu. Tiêu Phàm là muốn một thử tài mà thôi. Cái này mới có tình cảnh vừa nãy. Thảo nào thần thành thành chủ đề nghị lập người này vì thánh tử. Thật là có tư cách đó à. Kim Thạch Kiếm vẻ mặt cảm khái nói. Ở Tiêu Phàm đánh bại Trương Hải chi tế. Hắn liền không hoài nghi nữa Tiêu Phàm chiến lực. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết cục. Lý Hoành mấy người. Hắn chính là biết đến. Chí ở Đông Vực ốc thổ chiến. Thực lực áp chế đã lâu, cùng trường sinh cự đầu trong người nổi bật, cũng có thể đánh một trận, có thể như vậy chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Ở Tiêu Phàm trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, tại chỗ bị trấn áp, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Có thể nói khủng bố, hắn có trở thành thánh tử tiềm chất, nhưng hắn còn chưa phải là thánh tử. Dựa vào cái gì đem Lý Hoành đám người trấn áp, còn tuyên bố trấn áp 10 năm, có từng đem ta nói ban đầu thánh địa quy củ để vào mắt. Nam Cung Minh nét mặt đầy vẻ giận dữ, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lập tức, không đợi Kim Thạch Kiếm đáp lời, Nam Cung Minh lăng không hư độ, trực tiếp bay về phía lôi đài. Kim Thạch Kiếm trở nên ngẩn ra. Lập tức chính là cười khổ nói, lão bằng hữu, ngươi hà tất phải như vậy, người này tất nhiên là không đảm đương nổi thánh tử nha. Hắn là ai? Trưởng quản nói ban đầu thánh địa hình phạt điện, sao có thể không biết Nam Cung Minh thời khắc này ý tưởng? Chỉ là, đây là lầm to a. Nhưng, tất cả đã không còn kịp rồi, Nam Cung Minh lập với hư không bên trong. Trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, còn không mau mau đưa bọn họ phóng xuất. cũng hướng bên ngoài chịu nhận lỗi. Bằng không, nói ban đầu thánh địa quy củ có thể dung ngươi không được. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.